Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Lê Minh thích khách, như bóng với hình, đen nhánh dưới bầu trời đêm, một đạo sơn thân ảnh màu đen thẳng tắp mà đứng, vô thanh vô tức, tựa như căn bản lại không tồn tại, nghe nơi xa bên bờ biển khi thì truyền đến tiếng súng. Ảnh tử âm thiên tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Thí thiên gia hỏa kia lại đem chính mình phái tới nơi này. Hơn nữa còn nói cái này là đại nhân ý tứ. Muốn hắn ngăn chặn đám người kia viện quân. Thế nhưng là, chờ lâu như vậy, ảnh tử âm thiên ngay cả một cọng lông chim cũng không có nhìn thấy. Chẳng lẽ thí thiên gia hỏa kia không biết ta là đại nhân cận vệ? Là hắn ảnh tử sao? Các ngươi quan hệ mật thiết. Thoải mái tự sướng, liền để ta đứng ở chỗ này uống gió Tây Bắc. Còn nói nơi này có cao thủ đến, có em gái ngươi cao thủ a. Ảnh tử âm thiên trong lòng phiền muộn cùng cực. Nếu như không phải hắn đánh không lại thí thiên tên hỗn đản kia lời nói, hắn không phải tìm hắn qua liều mạng lý luận không thể. Âm thiên, quân vương điện hạ thập nhị nhận một trong danh hiệu ảnh tử. Quân vương trong điện ám sát năng lực mạnh nhất tồn tại. Tại phía tây hắc ám thế giới có Lê Minh thích khách danh xưng. Chỉ cần bị hắn khóa chặt người, trước tờ mờ sáng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ảnh tử âm thiên thân pháp quỷ dị, vẫn luôn là thân thể mặc trường bào màu đen, giống như phía tây hắc ám thuật sĩ. Lâu dài ẩn tàng tại trong bóng tối, am hiểu ám sát, công kích quỷ dị. Tại phía tây hắc ám thế giới 108 thần vệ trong bảng đều là cực mạnh tồn tại. Lê Minh thích khách xưng hào cũng không phải bỗng dưng mà đến. Ảnh tử âm thiên toàn thân bị đen như mực hắc bào bao phủ. Thấy không rõ hắn khuôn mặt, cũng là thấy không rõ giờ này khắc này biểu hiện trên mặt. Nếu như thí thiên ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ nói ra hỏa này giờ phút này chính bày biện một trương mặt khổ qua đi. Xùy. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, rất nhỏ phong thanh lặng yên ở giữa vang lên, khiến cho đến ảnh tử âm thiên nhíu mày, dùng sức ngửi ngửi không khí. Ảnh tử âm thiên tấm kia bị bóng tối bao trùm thấy không rõ trên mặt tựa hồ lộ ra một tia nhàn nhạt. Nụ cười đến, thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, tới, theo ảnh tử âm thiên lời nói rơi xuống, ở phía xa đen nhánh trên đường chân trời. Năm đạo hắc sắc ảnh tử quỷ dị nổi lên, nhanh như thiểm điện hướng về mưa biển phương hướng chạy đi. Ở trong tay bọn họ đều là cầm màu đen nhánh cổ lão cung tiễn. Vác trên lưng lấy bao đựng tên. Bao đựng tên bên trong chứa đầy từng nhánh dính lấy kịch độc mũi tên. Tràn ngập một cỗ quỷ dị mà khí tức bén nhọn. Bọn họ chính là đại thiếu dưới trướng lệ thuộc trực tiếp ám sát bộ đội hắc phong tiểu đội. Hắc Phong tiểu đội trưởng tên là Lạc Thiên Cương, danh hiệu Hắc Phong, chi tiểu đội này chính là lấy hắn danh hiệu mà mệnh danh. Đủ để chứng minh hắn bản thân thực lực cường đại, thân là đại thiếu dưới trướng lệ thuộc trực tiếp ám sát bộ đội. Bọn họ cực ít xuất động, bất luận là chiến đấu lực vẫn là chiến đấu kỹ năng thực lực bọn hắn đều muốn so Lam Phong xử lý Hắc Ưng tiểu đội, Hắc Hồ tiểu đội. Hàn Quang tiểu đội cái này ba cái tiểu đội còn cường đại hơn. Địa vị cũng là cao hơn ra rất nhiều. Đủ để theo Thiết Ngọc tiểu đội cùng so sánh. Hắc Phong tại đêm tối dưới tiến lên giống như quỷ ảnh. Mơ hồ bất định, để cho người ta khó mà bắt. Đột nhiên, nguyên bản tiến lên Hắc Phong trong lúc đó dừng lại. Đánh một thủ thế. Bạch, Hắc Phong tiểu đội toàn viên 5 người quỷ dị đứng im ở nơi đó. Không có phát ra một tia thanh âm, vô thanh vô tức, Hắc Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, không biết vì cái gì trong lòng của hắn hiện lên một tia thăm dò cảm giác. Hiện ra một cỗ ẩn tàng cực sâu nguy cơ, tựa như phía trước này màu đen nhánh một mảnh giống như từng chương mở cự chủy. Chờ lấy chính hắn đưa tiến lên, đem bọn hắn nuốt chửng lấy rơi, Hắc Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hiếm thấy lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Hắc Phong cầm trong tay cung tiễn, từ trên lưng bao đựng tên gỡ xuống 3 mũi tên, đem bên trong 2 mũi tên phần đuôi chi phối riêng phần mình vị trí tiễn vũ lấy nửa dưới. đem mũi tên nhóm lửa. Sau đó bỗng nhiên dựng cung bắn tên. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, 3 mũi tên tại Hắc Phong bắn đi ra trong nháy mắt. 2 mũi tên trong lúc đó cải biến phương hướng, xoay tròn lấy một trái một phải địa mãnh liệt bắn mà ra. Phía trước màu đen nhánh một mảnh bị 3 mũi tên chỗ chiếu sáng. Hiện lên ở Hắc Phong bọn người trong mắt, yên tĩnh cùng cực, không có một tơ một hào dị thường. Bá, thấy thế, Hắc Phong hơi hơi đưa một hơi, đánh một thủ thế, 5 đạo thân ảnh màu đen lại lần nữa hướng về phía trước phi nhanh. Cẩn thận cảnh giác tới cực điểm, nơi xa, ảnh tử âm thiên lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Hắc sắc bao phủ xuống trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ. Thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, rốt cục có thể động thủ. Theo ảnh tử lời nói rơi xuống, một thanh buộc lấy xiềng xích màu đen nhánh sắc bén liêm đao quỷ dị phù hiện trong tay hắn. Hướng về Hắc Phong tiểu đội tiến lên phương hướng chạy đi. Vô thanh vô tức, sau 3 phút, ảnh tử âm thiên thân ảnh hiện ra một chỗ đống loạn thạch bên trong. Nhìn lấy bên cạnh ngã xuống một bộ băng lãnh thi thể. Ảnh tử âm thiên cầm trong tay dính lấy máu tươi liêm đao đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa liếm láp. Khói đen che phủ dưới trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật là khiến người hưng phấn mỹ thực. Sau một khắc, ảnh tử âm thiên thân ảnh lại lần nữa dung nhập vào trong đêm tối. Hướng về phía trước này 4 đạo phi nhanh thân ảnh im ắng tới gần. 2 phút đồng hồ về sau, ảnh tử âm thiên thân ảnh lại lần nữa quỷ dị nổi lên. Tại dưới chân hắn vẫn như cũ là nằm một bộ băng lãnh thi thể. Thi thể chủ nhân hai tay bưng bít lấy cổ, hai mắt trừng mắt lão đại, chết không nhắm mắt, vô thanh vô tức giết hại lặng yên ở giữa tiến hành lấy. Đây là một trận tàn khốc ám sát. Đây là một trận để ảnh tử âm thiên hưng phấn trò chơi. Sau 5 phút, nơi xa sơn biển lớn màu đen hiện lên ở Hắc Phong trong tầm mắt. Khiến cho hắn hơi khẽ thở vào một cái. Cuối cùng là muốn đuổi đến. Hắc Phong đánh một thủ thế. Ra hiệu người sau lưng phân tán ra tới. Nhưng mà, sau lưng lại không có chút nào thanh âm cùng động tĩnh truyền đến. Cái này làm cho Hắc Phong sắc mặt hơi hơi trong lúc đó biến đổi. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mình sau lưng 4 tên đội viên vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Một màn này, khiến cho đến Hắc Phong sắc mặt chính là ngưng trọng dị thường cùng khó coi. Chẳng lẽ là mình quá thời gian đang gấp, đi được quá mau cùng ném. Hắc Phong không nhịn được nghĩ đến. Tuy nhiên sau một khắc hắn liền chính mình phủ định ý nghĩ này. Hắc Phong tiểu đội này 4 tên đội viên thực lực hắn biết rõ. Mặc dù so với chính mình đến còn có nhất định chênh lệch. Nhưng lại không hề yếu. Không có khả năng mất dấu chính mình. Càng không khả năng vô thanh vô tức biến mất. Bá, sau một khắc, Hắc Phong sắc mặt trong lúc đó đại biến. Một cỗ ý lạnh từ đầu xuyên qua chân. Hắn thân thể không chút do dự hướng về một bên nhanh chóng rời đi đến. Cùng lúc đó, tay phải hắn càng là từ trên lưng cõng bao đựng tên phía trên gỡ xuống 3 mũi tên nhọn đến. Dựng cung bắn tên, trong nháy mắt hoàn thành. 3 mũi tên nhọn thẳng đến hắn vừa rồi chỗ phương hướng mà đi. Xùy lạp, thanh thúy thanh âm truyền đến. 3 mũi tên nhọn từ hắn vừa rồi ở chỗ đó phương xuyên thấu mà qua. Không có nhận đến mảy may trở ngại. Một màn này làm cho Hắc Phong trao mày. Miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Không chút do dự từ trong túi quần vung ra một khỏa thiểm quang đạn. Làm xong đây hết thảy. Hắc Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Động như thỏ chạy. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thẳng đến phía trước mà đi. Biến mất ở trong màn đêm. Chỉ chốc lát sau. Ảnh tử âm thiên thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên. Nhìn về phía trước Hắc Phong này nhanh chóng lao vụt thân ảnh. Khói đen che phủ dưới trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Một cái thú vị ra hòa. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo ảnh tử âm thiên lời nói rơi xuống. Hắn thân thể hóa thành một đạo hắc sắc dây nhỏ thẳng đến phía trước. Nhanh đến cực điểm, một đường phi nhanh, Hắc Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. trong lòng cảm giác nguy cơ mãi cho tới bây giờ đều không có biến mất. Hắn biết mình tiểu đội 100% đã toàn bộ gặp nạn. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại như thế vô thanh vô tức. Ngay cả hắn cũng không có chút nào chênh lệch. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn liền đối thủ ảnh từ bộ dáng cũng không thấy. Giờ khắc này, Hắc Phong cảm giác mình giống như là một cái bị mèo trêu đùa lão thử. Cái này làm cho Hắc Phong trong lòng khó chịu tới cực điểm. Sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Đại thiếu bên kia còn cần chính mình tiến đến. Bây giờ chính mình lại bị không biết địch nhân cho quấn lên. Nếu như mình tùy tiện mang theo một đầu cái đuôi nhỏ chạy tới. Như vậy không chỉ có không thể giúp đại thiếu bận bịu, sẽ còn cho đại thiếu liếm bên trên không tiểu phiền toái. Nhìn phía xa bờ biển, Hắc Phong trong mắt lóe lên một tia sắc bén trí tuệ chi mang. Thân thể lóe lên, không chút nào do dự địa cải biến phương hướng. Đối phía trước một khối đất trống phóng đi. Nơi đó mới là hắn chiến đấu sân nhà. Bá, Hắc Phong thân thể lóe lên. Dưới chân có mạnh mẽ bật lên chi lực bạo phát. Hắn thân thể giống như một mũi tên nhọn đồng dạng bỗng nhiên chui lên một gốc cây sao. Nhanh chóng gỡ xuống một cái mũi tên hướng lấy hậu phương vọt tới. Xùy lạp, mũi tên vạch phá không khí. Không ngừng mà cùng không khí tiến hành ma sát. Sau cùng mũi tên chỗ quỷ dị bị nhen lửa. Đem màu đen nhánh dưới bầu trời đêm chiếu sáng. Bá, một đạo hắc ảnh tại mũi tên lửa dưới ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Hắc Phong trong mắt lóe lên một tia khác quang mang. Từ trên đại thụ nhảy xuống. Thẳng đến phía trước trống trải địa phương. Thông qua trước đó một hệ liệt sơ bộ phán đoán. Hắc Phong đã xác định đối phương là coi là thân pháp thủ đoạn cực kỳ quỷ dị kẻ ám sát. Mà theo dạng này kẻ ám sát giao chiến, hiếu chiến nhất đấu địa phương cũng là tại trống trải địa phương. Mà không phải như bây giờ rừng cây. Một đường phi nhanh, tốc độ không ngừng mà tăng tốc. Hắc Phong rất nhanh liền vọt tới hắn đoán nghĩ đến đất trống. Đồng thời nhóm lửa mấy mũi tên đem đất trống chiếu sáng. Lẳng lặng chờ đợi kẻ ám sát đến. Nơi xa trong rừng cây, ảnh từ âm thiên thân ảnh quỷ dị hiển hiện. Nhìn về phía trước này trống trải chi địa cầm trong tay cung tiễn cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hắc Phong, ảnh từ âm thiên trên mặt hiện lên một tia băng lãnh nụ cười đến. Thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này chẳng lẽ cho là ta sẽ chỉ ám sát a? Theo ảnh từ âm thiên lời nói dưới. Hắn cất bước chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Tay hắn cầm liêm đao cùng thân thể mặc trường bào màu đen ở dưới ánh trăng kéo mọc ra ảnh tử. Liền giống như đêm tối dưới cất bước hành tàu tử thần. Rốt cục chịu đi ra không? Nhìn lấy ảnh tử âm thiên này từ trong rừng cây cất bước mà xuất thân ảnh. Hắc Phong từ trên lưng tiễn trong ống nhanh chóng gỡ xuống 5 chi phần đuôi tiễn vũ khác biệt mũi tên. Dựng cung bắn tên. Hiu hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. 5 mũi tên vạch phá không khí, từ 5 cái khác biệt góc độ, vạch ra 5 đạo bất đồng quỷ dị đối ảnh từ âm thiên mãnh liệt bắn qua. Đem ảnh từ âm thiên sở hữu đường lui trong nháy mắt này toàn bộ phong kín. Bất luận là ảnh từ âm thiên hướng về phía trước hướng, về, sau, hướng tả hướng hữu, 5 mũi tên đều có thể đánh trúng hắn. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái này 5 mũi tên bắn ra quỹ tích cùng góc độ so súng bắn tỉa đánh ra ngũ tinh liên sát còn khó. Quấn hơn, mặc dù bọn hắn khoảng cách cùng uy lực không có súng bắn tỉa ngũ tinh liên sát uy lực cự đại. Thực là không tồi công kích. Không biết xạ thủ gia hỏa kia thấy cảnh này sẽ như thế nào. Ảnh từ âm thiên bị khói đen che phủ trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Tại 5 mũi tên tiến đến trong nháy mắt. Ảnh từ âm thiên vung trong tay sơn hắc sắc tử thần liêm đao tại thời khắc này nhanh chóng huy động. Lên tới, xùy lạp, thanh thúy thanh âm không ngừng mà truyền ra. Tại Hắc Phong thần sắc băng lãnh cùng cực dưới ánh mắt. Hắn chỗ bắn ra mũi tên tại ảnh từ âm thiên trong tay huy động lưỡi hái tử thần phía dưới. Không ngừng mà bị ngăn cản cản cắt ra. Có mũi tên trực tiếp bị lưỡi hái tử thần chém vỡ nát. Từ xa nhìn lại. Ảnh từ âm thiên chung quanh thân thể như có vô số liêm đao ảnh từ tại huy động. Đáng chết, chấm ngoặc kép, nhìn lấy một màn này. Hắc Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ trên lưng gỡ xuống 7 chi phần đuôi tiễn vũ không giống nhau mũi tên. Dựng cung bắn tên, thất tinh xạ sát, dày đặc thanh âm từ Hắc Phong miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.